Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, cuốn số 2 của bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 5 tập và chúng ta sẽ ra liên tục trong những ngày tiếp theo để chúng ta nghe chọn cho cái cuốn số 2 này. Còn cuốn số 3 thì chúng ta cũng chưa có nhận được phản hồi của tác giả, thì không biết rằng có cuốn số 3 hay không, thì chúng tôi cũng sẽ làm việc với dịch giả Đóa Hoa Vô Thường để có câu trả lời cho quý vị trong 1-2 ngày tới. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Đóa Hoa Vô Thường, gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 2 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 2. Căn phòng bây giờ sẽ trở thành lãnh địa riêng của tôi. Có lẽ đánh chết họ cũng không dám ở chung với tôi nữa. Lắc đầu chán nản, tôi đưa tay lên xem đồng hồ. Đã 7 giờ 50 phút. Bên ngoài đã bắt đầu có mưa nhẹ. Đúng lúc này thì có tin nhắn tới. Tôi mở điện thoại ra xem là Chu Tĩnh nhắn tin tới. Tôi cầm lấy chiếc ba lô chuẩn bị sẵn cùng với thanh kiếm gỗ đào rồi ra khỏi phòng. Những hạt mưa nặng đã bắt đầu rơi xuống. Tôi vội vàng chạy một mạch đến ký túc xá nữ. Trước mặt của tôi lúc này đã xuất hiện 3 người: Chu Tĩnh, Dung Đình cùng với Hiểu Lan. Tôi nhận thấy ánh mắt của họ nhìn tôi lúc này đã hoàn toàn thay đổi, chỉ ít thì cũng không còn thái độ hợm hĩnh khinh người như trước nữa. Phương học trưởng, anh đến rồi, mau lên lầu đi. Chủ tính bước lên phía trước, cô ta không do dự kéo lấy tay của tôi. Dung Đình và Hiểu Lan cũng đi theo sau, chúng tôi vội vàng bước lên cầu thang bộ để đi lên tầng 3. Tòa nhà ký túc xá nữ có tất cả 19 tầng, trong tòa nhà này có thang máy. Nhưng mà chúng tôi lại đi thang bộ, bởi vì trong phim ảnh có quá nhiều những tình tiết gặp ma gặp quỷ trong cầu thang máy. Buổi tối các nữ sinh gần như không ai dám ra ngoài. Hơn nữa bọn họ ở tầng 3, cho nên chúng tôi lựa chọn phương thức đi cầu thang bộ. Vừa bước lên phạm vi địa phận của tầng 3, tôi bất chợt cảm thấy như vừa đi xuyên qua một tầng hơi nước. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Nếu như tôi không cảnh giác, có lẽ tôi đã bỏ qua chi tiết này mất rồi. Mí mắt của tôi nháy nháy, loại cảm giác này chẳng phải là. Còn chưa kịp suy nghĩ, tôi đã bị một đám nữ sinh viên vây chặt lấy. Trên tầng 3 có tất cả 18 phòng. Lúc này tất cả đèn đóm được bật sáng, có mười mấy cái đầu thò ra khỏi cửa nhìn tôi. Trong ánh mắt của họ có vẻ tôi giống như một loại quốc bảo. Trong mỗi một gian phòng có 8 nữ sinh viên cùng ở với nhau, có điều vẫn còn chưa đủ. Có những căn phòng chỉ có 3-4 người, nhưng có những căn phòng chẳng hạn như là căn phòng 304 thì lại có đủ cả 8. Chính vì vậy trên tầng 3 chỉ có chừng 78 nữ sinh ở mà thôi. Chào tất cả mọi người. Tôi cất tiếng chào bọn họ. Chào học trưởng. Mấy nữ sinh cũng vội vàng cất tiếng chào lại. Chu Tĩnh lôi thẳng tay của tôi đến trước cửa phòng 304. Sau khi đã bước vào trong phòng, lúc này cô ta mới buông tay của tôi ra. Trên trán cô ta mồ hôi đã giặt ướt đẫm. Mã Dung Đình và Hiểu Lan cũng thở dốc. Xem ra sau khi trời tối, phải xuống dưới cầu thang đối với bọn họ là một việc vô cùng sợ hãi. Mấy người sợ cái gì vậy? Tôi nghi hoặc hỏi. Chúng tôi sợ quỷ đà tường. Mã Dung Đình tái mặt nói. Ai đã gặp phải quỷ đà tường rồi? Tôi rất hứng thú vội hỏi luôn. Là tôi. Một cô gái đang ngồi dựa lưng trên chiếc giường sát góc tường giơ tay lên nói. Tôi đưa mắt nhìn về phía cô gái đó. Bất giác tôi giật mình. Đó là một cô gái chỉ cao chừng hơn 1,5 m. Cô gái đó có khuôn mặt trông rất xinh xắn. Có điều lúc này trông rất bơ phờ, gần như là không còn chút sức sống nào nữa. Đôi mắt của cô gái gần như đã lạc thần, xương quai hàm đã nhô ra, mi tâm có bám đầy quỷ khí. Nhưng mà điều quan trọng nhất là tôi phát hiện ra hỏa khí trên người của cô gái đã xuống đến mức rất thấp. Bản thân cô gái đã có vóc dáng nhỏ nhắn, lại liên tiếp bị quỷ áp sàng gần như nửa tháng nay, có thể nói là cô gái đã gần như hoàn toàn suy nhược. Lúc này trước cửa phòng 304 đã có rất nhiều người hiếu kỳ thò đầu và nhìn tôi. Tôi vội vàng bước tới bên cô gái rồi cất tiếng hỏi. Cô tên là gì? Cô đừng gấp, hãy từ từ kể lại câu chuyện cô gặp quỷ đà tường thế nào cho tôi nghe. Cô gái đó tỏ ra mệt mỏi ngồi thẳng dậy, cô ta dựa lưng vào tường rồi nói với tôi. Phương học trưởng, tên của tôi là Thủy Tiên. Tối hôm qua tôi không dám ngủ, tôi nằm mở mắt nhìn lên trần nhà. Thế nhưng mỗi khi bị quỷ áp sàng, sau đó thì tôi cố gắng dãy đạp mới tỉnh lại. Nhưng mà khi đó tôi phát hiện ra mình đang ở ngoài hành lang tầng 8. Lúc ấy tôi đã vô cùng hoảng sợ, tôi vội vàng chạy xuống cầu thang. Nhưng mà tôi đi đến mấy tiếng đồng hồ vẫn không xuống được tầng 3. Rõ ràng tôi đã xuống đến tầng 4, nhưng mà đến khi nhìn vào tấm biển đề tầng 8, tôi đã sợ đến nữa suýt nữa thì ngất đi. Tôi liền kêu ầm lên cho mọi người cứu mạng. Nhưng mà điều kỳ quái là toàn bộ các tầng đều như không có người. Không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi cả. Cuối cùng tôi sợ quá thì ngất đi. Đến khi mà tôi tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình đã được khiêng về phòng. Như đó đã là 2 giờ chiều ngày hôm sau rồi. Học trưởng, tôi biết là học trưởng là một người rất có bản lĩnh. Cầu xin học trưởng hãy cứu tôi. Gia đình tôi rất là nghèo, tôi thực sự không có tiền để trả cho học trưởng. Nhưng mà tôi sẽ dành toàn bộ quãng đời còn lại để báo đáp học trưởng. Tôi vẫn còn mẹ già và một đứa em nhỏ cần phải chăm sóc. Tôi không thể chết vào lúc này. Nếu tôi chết, mẹ và em tôi phải biết làm sao chứ? Cô gái vừa khóc vừa túm lấy tay của tôi. Trên khuôn mặt cô ta đầm đìa nước mắt. Xem ra cô ta đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Tôi giơ bàn tay lên thanh kiếm chĩa vào mi tâm của cô gái rồi niệm chú. An thần định hồn, cấp cấp như luật lệnh. Nét sợ hãi trên khuôn mặt cô gái lập tức biến mất. Tiếp theo toàn thân cô ta mềm nhũn rồi đổ người xuống giường và tiếp đi. Trên khuôn mặt của cô gái lúc này biểu lộ một vẻ rất an tưởng, tựa hồ như là tất cả mọi thống khổ đã rời khỏi cô ta. Tất cả những cô gái đang có mặt trong phòng nhìn thấy một màn này, đôi mắt của họ đều bừng sáng. Tâm hồn thất phách của Thủy Tiên đã bị mất đi một nửa, hiện tại vẫn chưa quay trở lại. Mọi người là bạn cùng phòng, mau đi tới phương vị Đông Nam, sau đó gọi to tên của Thủy Tiên 3 lần. Một hồn của Thủy Tiên đã bị lạc và tự tìm về được. Tôi cau mày nói với Chu Tĩnh và mấy cô gái ở trong phòng. Thật vậy sao? Chu Tĩnh kinh ngạc mở to đôi mắt hỏi lại. Đúng vậy, chẳng lẽ mọi người không có tin ở tôi? Chẳng lẽ mọi người muốn nhìn thấy quỷ sao? Tôi đưa mắt nhìn mấy người ở trong phòng nói. Có những lúc phải để cho mọi người nhìn thấy được sự việc, nếu không họ sẽ chẳng chịu tin. Chu Tĩnh, Dung Đình và Hiểu Lan đều đưa mắt nhìn nhau. Thực sự mà nói, ai là người không sợ quỷ? Nhưng mà bọn họ đã bị quỷ áp sàng gần như tháng rồi, có sợ cũng vô dụng. Chu Tĩnh là người lên tiếng đầu tiên. Tôi rất sợ, nhưng tôi cũng muốn nhìn xem rút cuộc là như thế nào. Dung Đình và Hiểu Lan cũng có một thái độ tương tự như vậy. Tôi hỏi từng người có mặt trong phòng, những ai là người không sợ như thi quỷ. Nếu họ muốn, tôi sẽ khai mở âm dương nhãn cho họ. Sau một hồi hỏi han, tất cả mấy người trong phòng đều bảo gan đáp ứng. Họ đều muốn nhìn xem cái thứ gần như nửa tháng nay liên tục uy hiếp họ rốt cuộc là thứ gì. Tôi gật đầu đồng ý, sau đó lấy ra một ít bột lá liễu đã chuẩn bị sẵn đưa cho Chủ Tĩnh. Tôi bảo họ đem chia cho mọi người, sau đó đem sắt lim mi mắt. Trong nội nhật 3 ngày, họ sẽ được nhìn thấy những thứ mà bình thường họ không thể nhìn thấy. Tất cả mọi người đều dùng thứ này để khai mở âm dương nhãn. Sau khi lấy bột lá liễu đưa cho Chu Tĩnh xong, tôi liền lấy bút lông ra chấm vào chu sa, rồi họa lên một đạo âm dương thông minh phủ để khai mở âm dương nhãn. Tiếp theo tôi bảo Chu Tĩnh dẫn theo mấy người đi về phía Đông Nam gọi hồn bị lạc của Thủy Tiên. Chu Tĩnh dẫn theo mấy người bạn đi tới góc Đông Nam của trường, sau đó mấy người ra sức đồng thanh gọi tên của Thủy Tiên 3 lần. Mấy phút sau bọn họ đều trông thấy một thân ảnh màu trắng mờ mờ xuyên qua tường mà bay vào. Tất cả mấy người bọn Chu Tĩnh đều sợ hãi lấy tay bịt lấy mồm. Đến lúc ấy thì họ mới không bị kêu thét lên vì sợ hãi. Tôi đưa tay lên bấm một chỉ quyết, cái bóng mờ đó liền nhập vào thân thể của Thủy Tiên rồi biến mất. Mấy cô gái đều đã được khai mở âm dương nhãn, họ nhìn chăm chăm vào thân hình của Thủy Tiên. Chỉ thấy làn khói đen trên mi tâm của Thủy Tiên đã bay đi được một nửa. Sau khi gặp phải quỷ đà tường, tính mệnh của Thủy Tiên đã rơi vào thời gian đếm ngược. Nhưng do được tôi cứu kịp thời, Tạm thời Thủy Tiên đã thoát được lưỡi hái của tử thần. Tất cả mấy cô gái đều có thể nhìn thấy làn khói đen trên đỉnh đầu của Thủy Tiên. Bọn họ đều kinh hãi nhìn nhau, bởi họ đều phát hiện thấy trên đỉnh đầu của đối phương đều có một làn khí đen. Sau đó mọi người lại nhìn sang đỉnh đầu của Dung Đình, bởi vì làn khí đen trên đỉnh đầu của Dung Đình còn nồng đậm hơn của mọi người rất nhiều. Mã Dung Đình thấy mọi người quay sang nhìn mình thì sợ run cầm cập. Cô ta vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh để soi gương. Liền ngay sau đó là một tiếng hét lên sắc nhọn, bởi cô ta đã nhìn thấy được tình trạng của chính bản thân mình. Một điều rất là kỳ quái là mặc dù ở dưới tầng 3 vô cùng huyên náo, thế nhưng các tầng khác tựa hồ như là không nghe thấy gì hết. Đồng dạng như vậy, dưới tầng 3 cũng không nghe được động tĩnh gì ở các tầng xung quanh, có vẻ như toàn bộ tầng 3 đã bị cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Quỷ dị, cực kỳ quỷ dị. Học trưởng, sao chúng tôi không nhìn thấy những thứ khác? Chủ tĩnh nhỏ giọng nói. Còn chưa có tới thời gian, tôi đoán chừng phải sau 1 giờ đêm, khi đó mọi người sẽ được nhìn thấy. Tôi liền đáp. Được rồi, Thủy Tiên cần được tĩnh dưỡng, sinh lực của cô ta đã phục hồi được một nửa, sẽ không chết nữa đâu. Bây giờ mọi người, tôi sẽ đi kiểm tra tỉ mỉ từng phòng một. Nếu tôi có hành động gì khác thường, mong mọi người đừng hiểu lầm tôi là tên biến thái. Thế trầm ngâm nói với mọi người. Vâng ạ, mời học trưởng cứ tùy tiện kiểm tra. Tất cả mọi người đều gượng gạo nói. Tôi đã khai mở âm dương nhãn, đương nhiên sẽ rất tiện để đi kiểm tra toàn bộ căn phòng 304. Tôi đi quanh căn phòng một hồi lâu, sau đó lại nằm rạp xuống dưới sàn nhà gõ thử. Tai của tôi dán chặt xuống đất một hồi lâu. Mỗi một gầm giường tôi đều bảo mọi người chiếu đèn pin điện thoại vào. Sau một hồi tra xét, thậm chí còn lật tung cả giường đệm lên, nhưng mà tôi không phát hiện ra có bất cứ một loại phù triện lạ nào. Sau khi xem xét cẩn thận căn phòng 304, tôi tiếp tục sang phòng 301. Trong căn phòng này có 4 nữ sinh, họ đều căng thẳng nhìn tôi bận rộn. Sau khi kiểm tra xong toàn bộ 18 căn phòng, lúc này đã là gần 11 giờ đêm. Tôi mệt đến nỗi toàn thân đổ đầy mồ hôi. Trở lại căn phòng 304, tôi lấy ra một chai nước rồi uống cạn. Tiếp theo tôi lấy đạo bào ra mặc lên người, kiếm gỗ đào đã được rút ra khỏi vỏ. Đồng thời tôi cũng lấy ra được một tập trấn quỷ phù. Một tay của tôi cầm lấy la bàn, trên la bàn kim bắt đầu đang không ngừng quay chuyển. Trên trán của tôi lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Chu Tĩnh vội vàng cầm khăn mùi xoa lau giúp tôi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi, đương nhiên họ đang muốn nghe tôi giải thích hiện tượng. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó thì chậm chậm nói. Hiện tại tôi bắt đầu phát hiện ra vấn đề, nhưng mà tạm thời vẫn chưa xác định được những thứ linh dị xảy ra ở đây. Có thể khẳng định là do con người làm ra, cụ thể như thế nào thì phải sang ngày mai mới có thể xác định được. Nhưng đêm nay do vì trời mưa, cho nên ma quỷ sẽ làm loạn rất lợi hại. Có thể sẽ có người chết, cho nên chúng ta sẽ cố gắng chống đỡ qua đêm này. Sang ngày mai sẽ tính tiếp. Là do con người làm sao? Mấy cô gái nghe tôi nói như vậy thì ánh mắt đều toát lên sự hận thù. Mã Dung Đình thì sắc mặt tái nhợt, cô ta đứng nấp sau lưng của tôi như hình với bóng không chịu rời đi. Hiện giờ vẫn còn cách thời gian ma quỷ xuất hiện khoảng một thời gian. Tôi muốn hỏi mọi người mấy vấn đề. Ai trong số mọi người trong vòng nửa tháng gần đây đã thỉnh điệp tiên? Tôi đưa mắt nhìn mấy cô gái đang run rẩy cất tiếng hỏi. Không có ai trả lời tôi. Một lát sau mới có một cô gái đứng dậy mà nói. Phương học trưởng, ý học trưởng muốn nói người nào đã thỉnh điệp tiên chính là người gây ra tội. Tôi lắc đầu nói, không phải là như vậy. Theo như tôi khám sát mới phát hiện ra, trong cái tầng 3 này có bố trí một thứ, nhưng phải một tháng sau mới phát sinh ra hiệu quả. Nhưng mà do hành vi thỉnh điệp tiên, vô tình đã khiến cho nó phát sinh ra hiệu quả sớm hơn. Cả hai thứ gộp lại đã khiến cho nó trở nên vô cùng hung hiểm. Chính vì vậy đã tạo nên cục diện như hiện tại. Thông thường mà nói, thỉnh điệp tiên cần phải có 4 người, nhưng tôi có thể xác định lần thỉnh điệp tiên này chỉ có 2 người tham gia, bởi vì người đó để lại tà pháp, lại có thêm gia trì dấu vết của việc thỉnh điệp tiên, chính là trong nhà vệ sinh. Tôi vừa nói vừa đưa tay chỉ vào trong phòng vệ sinh trên tầng 3. 2 người có thể tạm thời không nói ra, nhưng mà 2 người đó sẽ phải chết, bởi vì 2 người này thỉnh điệp tiên mục đích hại người. Không ngờ lại gặp ngay bố cục tại nơi này. Kết quả hồng linh của Điệp Tiên bị ảnh hưởng. Đầu tiên, Điệp Tiên sẽ sát hại người này. Có còn cần phải tôi nói thêm không? Hai người cứ chủ động bước ra đi. Chỉ có như vậy tôi mới có thể cứu được. Nếu như cố tình giấu giếm, xin lỗi tôi không giúp gì được cả. Tôi lạnh lùng đáp. Đừng, xin đừng làm vậy. Một tiếng kêu hốt hoảng vang lên. Hiểu Lan khuôn mặt xanh như là bị đổ tràm vội bước ra. Cô ta kinh hoàng kêu lớn. Là tôi đã thỉnh Điệp Tiên. Học trưởng, cầu xin anh hãy giúp tôi. Tôi biết là tôi sai. Một tiếng thở dài nữa lại vang lên. Mã Dung Đình từ nãy đến giờ vẫn nấp ở sau lưng. Lúc này cũng tự động bước ra. Cô ta chỉ cúi đầu mà không nói gì. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều đã hiểu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai cô gái này. Tại sao hai người lại làm vậy? Chủ tính quay sang nghi hoặc hỏi hai người. Tôi lạnh lùng nói với Dung Đình và Hiểu Lan. Nói thật, nếu mà nói dối, tôi không cứu nổi hai người đâu. Tại sao? Mã Dung Đình và Hiểu Lan đều nhìn Chu Tĩnh bằng đôi mắt oán độc hét lớn. Đôi mắt oán độc của hai người khiến cho Chu Tĩnh hoảng sợ phải lùi lại vài bước. Chu Tĩnh không dám nhìn trực diện vào đôi mắt của Hiểu Lan và Dung Đình, phải đưa tay lên bịt miệng. Chu Tĩnh mới có thể không bật ra tiếng khóc. Tại sao ư? Đương nhiên chúng tôi muốn cho cô, còn tiện nhân phải chết. Mã Dung Đình quay sang Chu Tĩnh hằn học nói. Không sai, là do hai chúng tôi đã bỏ ra 100.000 thỉnh một thuật sĩ để chế tạo ra pháp khí, chuyên dùng thỉnh Điệp Tiên. Chúng tôi hy vọng Điệp Tiên sẽ giết cô ta. Làm như vậy sẽ không có ai có thể cướp đi chấp ái và ngôi đầu bảng của chúng tôi. Triệu Hiểu Lan nói bằng một cái ngữ khí âm độc khiến cho tất cả mọi người không rét mà run. Bà chúng ta cùng nhau lớn lên, đi học cùng nhau, làm việc cùng nhau. Gia tộc của ba chúng ta đều là bạn hàng của nhau, bề ngoài xem ra rất hòa khuệ. Nhưng mà Chủ Tĩnh, cô thử nghĩ xem, phải chăng từ đầu đến cuối đều là hai chúng tôi nhường nhịn cô? Đi đường cô bao giờ cũng đi giữa chúng tôi, học tập bao giờ cũng cao hơn chúng tôi, thậm chí ngay đến bạn trai bao giờ cô cũng được chọn trước. Tại sao lại như vậy? Bởi vì gia sản của gia đình hai chúng tôi chưa bằng 1/10 của cô, cho nên chúng tôi thường bị cha mẹ dằn dậy, bất cứ việc gì cũng không được tranh giành với cô, không được che đi sự xuất sắc của cô. Bây giờ cô cũng là người tốt nhất, cô ôn hòa lương thiện, thành tịnh thuần khiết, mọi ưu điểm đều thuộc về cô. Nhưng mà kỳ thực cô là một kẻ mặt dày không biết xấu hổ. Hai chúng tôi đến nay vẫn còn là xử nữ, còn cô thì sao? Cô đã nạo phá thai đến lần thứ 3 rồi. Cô thiện lương ư? Cô mà lừa được quỷ. Cô luôn tỏ ra nhu hòa hiền lương, nhưng mà kỳ thật cô đối với mọi người lại vô cùng khắc bạc, vô sỉ hơn bất cứ ai. Cô không chết, bao giờ chúng tôi mới trở thành tiêu điểm? Cô là con tiện nhân đáng chết. Đáng lẽ cô phải chết sớm hơn rồi đó. Cô đáng chết kể từ khi cướp đi bạn trai của hai chúng tôi. Mã Dung Đình chỉ thẳng vào mặt của Chu Tĩnh, giọng nói oán độc của cô ta không ngừng tuôn ra. Tôi đã hỏi qua hai người, phải chăng hai người thích họ? Lúc này Chu Tĩnh đã khóc, cô ta vội vàng thanh minh. Chúng tôi không được phép tranh với cô, đây chính là quy định của gia đình. Cô chẳng qua cũng chỉ là muốn đùa giỡn với họ mà thôi. Chúng tôi có thể dám nói là thích họ hay sao? Cô tranh đoạt người yêu tôi, nhưng mà cô chỉ đùa giỡn tình cảm với họ. Cũng chỉ vì muốn tranh đoạt cô mà bọn họ đánh nhau chảy ra chóc vậy. Cuối cùng thì bị đuổi học, chắc cô vui lắm phải không? Cô đúng là một đứa biến thái. Cuối cùng thì cô đá văng họ đi. Một người thì nhập viện thần kinh, còn một người thì cắt cổ tay tự tử. Suýt nữa thì đã chết, sao cô không đi chết đi chứ? Mã Dung Đình càng nói thì biểu hiện càng mất đi sự khống chế. Cô ta chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn định đâm Chu Tĩnh. Tôi vội bước lên chộp lấy ngay cổ tay của Dung Đình, tôi vội quát. Đủ rồi đó. Hai từ này có uy lực nhiếp hồn. Mã Dung Đình ngây người. Đến lúc này hình như cô ta mới tỉnh lại. Cô ta vội vàng lấy tay ôm chặt lấy eo của tôi không chịu rời. Tiếp theo cô ta bật khóc. Chị Hiểu Lan ôm mặt ngồi khóc một hồi. Ở bên kia Chu Tĩnh cũng đang khóc. Vừa khóc cô ta vừa gào lên. Tôi không biết chuyện này lại như vậy. Hai người hiểu lầm tôi rồi. Đúng là một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Tất cả những học sinh khác thấy một màn như vậy, bọn họ đều cảm thấy thế giới không còn đáng yêu nữa. Đây chính là lòng dạ của đàn bà, thật đáng sợ. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, đứng yên bất động để mặc cho Dung Đình ôm tôi mà khóc. Nhưng mà tôi không hề an ủi cô ta lấy một câu. Mặt như hoa đào mà lòng dạ như rắn độc. Nếu mà dùng từ này để hình dung ba cô gái này thì không oan chút nào. Chỉ là một chút chuyện nhỏ, vậy mà họ đã làm cho đến tận bước này. Mã Dung Đình và Hiểu Lan lợi dụng thuật sĩ chế tạo ra pháp khí để thỉnh điệp tiên. Có thể nói đây không phải là loại điệp tiên bình thường. Sự có mặt của điệp tiên đã kích phát cục thế vốn đang chờ phát huy hiệu lực. Sau đó cả hai thứ hợp lại tạo nên một cục diện quá là kinh khủng. Điệp tiên cũng vì bố cục này mà thoát ly được sự khống chế. Mục tiêu của nó làm hại là người đã thỉnh tới nó. Bát tự của Dung Đình tương đối yếu, cho nên sẽ là mục tiêu đầu tiên. Mà mục tiêu thứ hai đương nhiên là Hiểu Lan. Tiếp theo cục thế sẽ bị phát động. Tất cả các nữ sinh trên tầng 3 sẽ phải chết hết. Bao gồm cả hai nữ sinh đang nằm viện cũng không thể thoát được. Bởi vì người bày bố cục thế đã toán tính hết cả. Nghe đến những điều này, tôi đưa tay đẩy Dung Đình ra. Nhìn Hiểu Lan đang ngồi khóc đến thất thần. Chu Tĩnh thì đang ngồi ôm đầu không nói gì. Tôi lạnh lùng nói. Cả ba người đều không có tốt đẹp gì cả. Tôi có thể khẳng định là như vậy. Sự sống chết của cả ba người tôi cũng không muốn quản. Có thể trên thế gian này không có ba người, không chừng sẽ sạch sẽ hơn nhiều đó. Có điều những người khác đều là bất hạnh. Chỉ vì sự việc này của ba người đã làm liên lụy đến tất cả mấy chục con người trên tầng 3. Nếu như bọn họ xảy ra điều gì bất chắc, mọi nhân quả sẽ do ba người phải gánh chịu. Mã Dung Đình bất lực lùi lại phía sau. Cô ta ngồi trên một chiếc ghế ôm đầu không nói gì. Ở bên ngoài có một tiếng sét xé toang màn đêm, mưa cũng bắt đầu lớn dần. Ân oán của ba người tạm gác qua một bên, tất cả mọi người qua được đêm nay, chúng ta sẽ nói tới chuyện khác. Hiểu Lan, pháp khí mà hai cô dùng để thỉnh điệp tiên đang giấu ở đâu? Trước tiên hãy lấy ra đây cho tôi. Nếu mà không giải quyết thứ này ngay, đêm nay cô và Dung Đình đều chết đầu tiên. Sở dĩ tôi phải cứu mọi người là vì trước đó tôi đã hứa, cô và Dung Đình đã phạm phải tội danh giết người có chủ ý. Cho dù luật pháp có nương tay, hai cô sẽ phải sống trong dằn vặt khổ đau cả đời. Triệu Hiểu Lan ngẩng mặt nhìn tôi, ánh mắt của cô ta ẩn chứa một tia ác độc. Phương học trưởng, những lời này anh nên nói với Chu Tĩnh thì phải, bởi vì cô ta xinh đẹp hơn chúng tôi, cô ta giàu có hơn chúng tôi. Ánh mắt oán độc của Triệu Hiểu Lan khiến cho mọi người phải rùng mình. Coi như là cô đã hết cách cứu rồi. Tôi chỉ tay vào mặt của Hiểu Lan mà mắng. Từ xưa nay rất ít nói chuyện với ai. Đây không phải là cuộc thi hùng biện. Việc nhường nhịn Chu Tĩnh đó là chuyện của các cô tự nguyện. Cô nói gia đình cô bắt buộc. Vậy tại sao phải nghe theo lời của họ? Sao các cô không tự mình đi giành lấy? Nếu không phải là không có sự trợ giúp của các gia đình, các cô sẽ mất đi nguồn cung cấp tiền bạc hay sao? Đây chính là lý do các cô phải nhường nhịn, có đúng không? Xem ra người mà cô và Dung Đình thích chẳng qua cũng chỉ là hạng người như vậy. Trong lòng của hai người, tiền tài và quyền thế mới là thứ quan trọng đầu tiên. Nếu không các cô có thể lựa chọn khác. Tại sao không lựa chọn? Cho nên là Hiểu Lan, cô đừng nhắc đến tình cảm nữa, cô không có xứng đáng. Triệu Hiểu Lan nắm tay thật chặt, cô ta nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, cuối cùng cũng không nói được câu gì, bởi vì tôi đã phân tích đúng tim đen của cô ta. Phương học trưởng, Tư Tính ngước đôi mắt nhòa lệ lên nhìn tôi nói, có vẻ cô ta cho rằng tôi đang làm người chủ trì công đạo. Cô bớt giả bộ đáng thương đi, tôi đã nói rồi, cả ba người không phải là loại người tốt đẹp gì cả. Cô cướp đoạt người yêu của kẻ khác, cậy vào sắc đẹp và quyền lực để đùa dẫn mọi người, cô thích thú lắm sao? Bây giờ còn giả bộ đáng thương, tuổi của cô cũng không hơn bọn họ là bao nhiêu đâu. Mà thôi, nhìn thấy ba người chỉ khiến cho tôi thêm chán ghét mà thôi. Hiện giờ cô không có thời gian để nói với mấy người về cái chuyện này. Dung Đình, Hiểu Lan, hai cô nếu mà còn muốn sống, mau đi lấy pháp khí dùng để thỉnh điệp tiên ra đây. Nếu mà không hành động nhanh, một khi cục thế kia đã phát động, hai người phải chết đầu tiên. Dung Đình và Hiểu Lan bị câu nói của tôi làm cho kinh hãi, cả hai đều im lặng đưa mắt nhìn nhau. Dung Đình gật đầu một cái, Hiểu Lan oán độc quay sang nhìn tôi. Cậu ta bước đến bên vali đựng hành lý của mình. Tiếp theo cô ta mở vali tìm kiếm một hồi, sau cùng thì cũng lấy ra một vật hình tròn mang đến cho tôi. Tôi lấy từ trong ba lô ra một đôi găng tay cao su mỏng rồi đeo vào tay, cẩn thận cầm lấy cái vật hình tròn đó, đồng thời ra hiệu cho mọi người không được lại gần. Tôi mang vật này ra khỏi căn phòng rồi đi ra hành lang. Dưới ánh đèn điện chiếu sáng, tôi quan sát tỉ mỉ rồi trầm ngâm suy tư. Đây chỉ là một cái đĩa thanh hoa đã có chút niên đại. Trên mặt đĩa có vẽ hình một thiếu nữ đang ung dung đi trên một chiếc cầu, trên tay đang xách một giỏ hoa. Đây hiển nhiên là bức vẽ sĩ nữ dạ hành quá kiều đồ. Bởi vì phía trên có hình vẽ mặt trăng, phong nền phía xa là phong cảnh sơn thủy, hai bên cầu có hai hàng liễu, toàn bộ chiếc đĩa tựa như có cảm giác rất đẹp. Nhưng mà tôi càng suy nghĩ càng trở nên âm trầm. Trong tranh bên cạnh cây cầu là một tấm biển. Bên trên tấm biển có ghi hai chữ cổ văn. Rất ít người nhận ra hai chữ đó là chữ gì. Nhưng mà tôi thì nhận ra, bởi vì đây là điển văn, là một loại văn tự viết cho quỷ thần xem. Đây là một loại văn tự được các âm dương sư truyền khẩu lại. Không chỉ có các âm dương sư mới nắm được các loại văn tự đặc thù này. Thông thường mà nói, mỗi khi chiêu gọi quỷ thần ở bốn phương, người ta mới sử dụng đến. Những chữ này được viết trên sắc lệnh bằng giấy màu vàng. Hai chữ cổ văn trong cái đĩa này có nghĩa là Nại Hà, cũng chính là nói cây cầu trên chiếc đĩa này chính là cây cầu Nại Hà. Xí nữ hành tàu Nại Hà Kiều, ôi cha mẹ ơi, đây đâu có phải là người, đây chẳng phải là thứ đồ sứ thanh hoa gì hết, đây chính là khí cụ được sử dụng trong thái điện dưới âm ti. Dùng vật nào làm chủ thể luyện chế thành pháp khí để thỉnh điệp tiên hung linh, không cần phải suy nghĩ cũng biết được nó lợi hại đến mức độ nào. Thà nào mà sử dụng chiếc đĩa này để thỉnh điệp tiên lại có thể kích phát cục thế ở nơi này phát sinh ra hiệu lực. Không may mà nó lại phát sinh hiệu lực sớm. Nếu không, với chút đạo hạnh của tôi, chỉ có đeo ba lô về nhà sớm. Bởi vì phát sinh ra hiệu lực sớm, cho nên hiệu quả của nó cũng bị giảm đi. Có lẽ giờ này người bày bố cục thế cũng đang lo lắng không biết phải xử lý như thế nào. Nếu như đã đủ thời gian, chỉ cần thúc động cục thế, chỉ cần trong một đêm tất cả nữ sinh trên tầng 3 sẽ không còn một ai sống sót. Phương thức tử vong đa phần sẽ là tự sát, ví dụ như là nhảy lầu, thắt cổ, cắt động mạch cổ tay, uống thuốc độc. Cho dù sau này cảnh sát có điều tra cũng không thể tìm ra nguyên nhân, khi đó đại công đã cáo thành. Đáng tiếc là ngẫu nhiên lại xảy ra cái sự kiện thỉnh điệp tiên, cho nên đã kích phát bố cục. Chính vì vậy mới để lại cho mọi người một con đường sống. Xem ra tất cả đều là chủ định của trời xanh. Liếc nhìn đồng hồ, lúc này chỉ 15 phút nữa là 12 giờ đêm, vẫn còn đủ thời gian để tôi xử lý chiếc đĩa quỷ quái này. Các nữ sinh đứng tận xa nhìn về phía tôi, trên khuôn mặt của họ đều tỏ ra căng thẳng. Sau vì họ đều đã được khai mở âm dương nhãn, cũng giống như là tôi, họ đều nhìn thấy không gian xung quanh chiếc đĩa không ngừng xoay chuyển, đồng thời một cột khói đen đang từ trong lòng đĩa bốc lên. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được từng trận âm phong đang thổi tới. Bọn họ ôm lấy nhau, hai hàm răng không ngừng va vào nhau nghe lộp cộp. Thế nhưng bọn họ không chịu trở vào trong căn phòng. Tất cả đều căng mắt nhìn tôi. Họ đang chờ đợi xem tôi có thể tìm ra thứ quỷ quái gì. Con gái thường có tính hiếu kỳ rất mạnh. Tính hiếu kỳ của họ không phải là thứ mà tôi có thể hiểu được. Ngược lại, tôi có thể đảm bảo sẽ không làm thương hại đến họ. Đã như vậy thì tôi cứ để cho mọi người xem cũng được. Lúc này trên người của tôi đã khoác đạo bào theo hình bát quái, một tay cầm chặt thanh kiếm gỗ đạo. Trên mũi đầu kiếm có ghi một tập phù chú. Tôi đạp khôi cương đạp bộ đi quanh chiếc đĩa. Theo từng bước chân của tôi, một đạo phù chú đã bùng cháy. Mắt trận phục ma bí trận cũng đã được bày bố thành công. Có thể chấn áp được hung linh, tôi sẽ không để cho hung linh xông ra hại người. Sau khi hoàn thành việc bố trận, tôi lấy chiếc lư hương từ trong ba lô ra, tôi châm nó lên ba cây hương. Tôi vái chiếc đĩa bà vái, sau đó cắm vào lư hương. Mí mắt của tôi bắt đầu nháy liên tục, bởi vì hai cây hương cháy đã thành một điểm báo hung. Hai cây ngắn một cây dài. Có thể nói việc tôi can thiệp vào chuyện của điệp tiên đã khiến cho nó cực kỳ khó chịu. Nó có ý định sẽ không tha cho tôi. Tôi lấy ra một sấp tiền vàng, tiếp theo tôi tung lên không trung. Những tờ tiền lập tức bốc cháy. Một động tác này đã khiến cho mấy nữ sinh phải kêu lên, bởi vì họ đều được tận mắt trông thấy. Từ đầu ngón tay tôi xuất hiện những tia lửa đốt cháy những tờ tiền vàng. Kẻ thần đó chính là Dương Hỏa. Dùng mắt thường thì không thể trông thấy, nhưng nếu ai được khai mở âm dương nhãn thì có thể nhìn thấy. Trong mắt của đám nữ sinh, việc này đã quá là thần kỳ. Ba người bọn Chu Tính căng thẳng quan sát nhất cử nhất động của tôi. Ba người bọn họ thường ngày là ba người bạn thân, nhưng mà lúc này không ai thèm nhìn ai. Trong đầu của họ cừu hận đã lên đến cực độ. Cho dù tôi đang ở trong trận pháp, tôi cũng có thể cảm nhận được. Có điều lúc này tôi đang tập trung tinh lực vào cái đĩa sứ thanh hoa. Những tờ tiền vàng tuy tung lên không trung đã bốc cháy. Lúc này một trận âm phong từ trong chiếc đĩa bốc lên, thổi tung những tờ tiền vàng đang cháy. Điều này chứng minh một điều, Điệp Tiền không chịu nhận tiền của tôi. Vậy thì chỉ còn một con đường là tử chiến mà thôi. Nghiệp chướng, ngươi quả là chấp mê không ngộ. Tôi liền tức giận mà quát lớn. Kiếm gỗ đào chỉ vào chiếc đĩa, tôi niệm đậm chấn áp chú. Theo những âm thanh niệm chú của tôi, chiếc đĩa bay bổng lên cao rồi bắt đầu xoay tròn. Một màn quỷ dị này đã khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Tất cả mọi người đều đưa tay lên bịt miệng để khỏi hét lên những tiếng kêu sợ hãi. Trước khi tác pháp, tôi đã yêu cầu mọi người phải im lặng, nếu không sẽ quấy nhiễu đến sự tập trung của tôi. Xem ra mọi người cũng đã hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Nếu không thu phục được oán linh Điệp Tiên, càng về sau sẽ càng nguy hiểm. Cho nên họ đều đưa tay ra bịt lấy miệng. Nhưng không ai chịu nhắm mắt lại, ánh mắt của họ vẫn tập trung nhìn về phía của tôi. Sự hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, đáng tiếc là sự hiếu kỳ của con gái, đó lại chính là điểm mạnh của họ. Càng sợ hãi thì họ lại càng hiếu kỳ, xem ra họ đã hết thuốc chữa. Nhưng đúng vào lúc này, có mấy nữ sinh đã mất đi sự khống chế của bản thân. Mấy nữ sinh đó kêu hét lớn, sau đó ngã lăn xuống đất rồi ngất đi. Còn có mấy nữ sinh váy trắng đã bị ướt, hiển nhiên họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đái cả ra váy. Ôi thiện tai, mấy cô gái đã bị làm cho sợ quá rồi, tội lỗi. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, từ những chiếc đĩa vừa rồi đã bốc lên một luồng khói xanh, sau đó một hình ảnh một nữ quỷ mặc váy trắng ẩn hiện trong làn khói xanh đó, đây chính là hung linh đã ký thác vào trong chiếc đĩa. Tôi đang đứng rất gần cho nên có thể nhìn thấy rất rõ, đây chính là hung linh của một nữ quỷ, bởi đó có một cái mái tóc rất dài. Nó bay là cách mặt đĩa chừng 20cm, mái tóc của nó buông xõa che kín đi khuôn mặt. Mái tóc xõa trên trán của nó che đi mất nửa khuôn mặt trắng bệch, một đôi mắt hoàn toàn là màu đen, không có động từ, hai cánh tay khô đét như đã que củi chỉ về phía trước. Mười móng tay dài đen xì sắc nhọn như đao, cảnh tượng quả thật vô cùng kinh khủng. Chẳng trách mà các nữ sinh trông thấy đã sợ đến mức đái cả ra quần. Mấy nữ sinh kinh sợ kêu lớn, mấy người ôm chặt lẫn nhau rồi lùi lại phía sau, trong đó bao gồm cả bọn người của Chu Tĩnh. Đến lúc này thì trong lòng của bọn họ đã không còn lòng dạ nào mà đối kỵ nữa, bởi những cảnh tượng diễn ra trước mắt đã làm cho bọn họ mất đi sự khống chế của bản thân. Tôi cũng đã bị dọa cho sợ không ít, cho dù đã gặp nhiều loại quỷ hồn, nhưng mà thực sự hung linh này đã khiến cho tôi dựng hết cả lông tóc. Nó không hề giống như những con quỷ thông thường, nó chính là cô gái xách giỏ hoa đi trên cầu Nại Hà trong tranh vẽ trên đĩa. Không phải là sau khi chết hóa thành quỷ hồn, đó chính là nhân vật được khắc họa trên đĩa. Sau khi hưởng thụ xong nghi thức hiến tế dưới âm ti, dần dần nó đã có được thần trí, biến hóa thành một hung linh còn kinh khủng hơn lệ quỷ rất nhiều. Mức độ kinh khủng của loại hung linh này không có một con lệ quỷ nào có thể so sánh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải. Đôi mắt chất chứa đầy oán hận của con oán linh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi biết nếu mà không phải do uy lực của cục trận và thanh kiếm gỗ đào, nhất định con oán linh này sẽ nhào vào tôi, và kết quả thì lành ít dữ nhiều. Nhưng mà bất kể là hung linh hay là lệ quỷ, bọn chúng đều có chung một đặc điểm, đó là sợ kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu. Càng là những kẻ hung ác, chúng càng sợ không dám dây vào. Đây chính gọi là quỷ sợ kẻ ác. Nhưng mà ngược lại, nếu như tỏ ra sợ hãi, điều đó sẽ khiến cho chúng càng tỏ ra hung ác hơn. Khi đó chúng sẽ không còn cầm kỳ gì mà không ra tay tấn công. Đây chính là đặc điểm chung của ma quỷ. Cho nên mặc dù tôi có chút sợ hãi, nhưng mà tôi vẫn không để lộ sự sợ hãi của mình. Nếu như tôi cũng giống như mấy nữ sinh, vậy thì con hung linh này nhất định sẽ đại khai sát giới. Mặc dù đã bước chân vào nghề, nhưng tôi vẫn có chút sợ hãi đối với những loại hung linh này. Thực ra trên thế gian có người nào mà không sợ ma quỷ, chẳng qua là tôi đã không còn sự lựa chọn nữa. Nếu như tôi sợ hãi, bản thân của tôi phải bỏ mạng không nói, nhưng mà còn 70-80 nữ sinh sau lưng của tôi thì ai bảo vệ. Tôi cố gắng giữ thái độ lạnh lùng, cố nén đi nỗi sợ hãi, bởi chỉ cần để lộ ra một chút sợ hãi thôi, hậu quả của nó sẽ không thể gánh được. Nghiệt xúc, ngươi còn muốn như thế nào nữa đây? Ngươi còn chưa biết hối cải, ta sẽ đánh cho ngươi tan hồn nát phách. Tôi chĩa thẳng kiếm gỗ đào vào mặt của hung linh mà quát. Một tràng cười ghê rợn phát ra từ cái miệng đen sì không có răng của hung linh, kèm theo đó là âm phong cuồn cuộn. Tiểu đạo sĩ, ta khuyên ngươi hãy tránh ra xa, nếu không đêm này sẽ cho ngươi lạc bước xuống hoàng tuyển, vĩnh viễn không bao giờ được siêu sinh. Giọng nói của con hung linh vô cùng âm trầm và kinh khủng truyền vào tai của tôi, nghe vô cùng âm hàn và oán độc. Đối diện với hung linh đang truyền đạt ra ý niệm này, những chiếc đèn điện trên hành lang cũng chớp tắt liên tục, khiến cho các nữ sinh kinh hoàng thất sắc, họ ôm lấy nhau và liên tiếp lùi lại. Cộng với lời đe dọa của hung linh, một luồng âm khí và oán khí hòa trộn với nhau và bốc lên. Toàn bộ máu huyết trong thân thể của tôi gần như sông liệt não. Đây chính là sức mạnh của âm khí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, não bộ của tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Đây chính là hung linh đang phát động tấn công. Định hồn phù cấp cấp như luật lệnh. Thanh kiếm trong tay của tôi vung lên, một đạo phù trên đầu mũi kiếm đã được đốt cháy. Một sức mạnh kỳ dị từ đạo phù thích phóng ra. Máu huyết đang nghịch chuyển trong người của tôi lập tức đã ổn định lại. Luồng âm khí như bị một lực vô hình ngăn chặn. Nhân cơ hội này tôi vội bấm một chỉ quyết, trong miệng thầm niệm chú ngữ thúc động trận pháp. Một tiếng nổ vang trời vang lên, trong ánh mắt của các nữ sinh, họ chỉ nhìn thấy một vòng tròn sáng đang quay tròn, bao phủ lên người con hung linh đó. Đó chính là trạng thái của phục ma bí trận đang được thúc động. Âm dương nhãn của bọn họ chỉ nhìn thấy được những hình ảnh mơ hồ, nhưng mà bản thân tôi đứng giữa mắt trận thì nhìn thấy rất rõ ràng bức tường của trận pháp. Tôi tiếp tục chỉ huy trận pháp, một luồng sức mạnh phóng ra, nhắm thẳng về hướng con hung linh đang gầm rú dương 10 móng tay lao vào tấn công tôi mà đánh tới. Hai luồng âm lôi đột nhiên xuất hiện đánh thẳng vào thân hình của con hung linh. Tiếng kêu thảm thiết của hung linh điệp tiên vang lên chói tai. Tất cả các bóng đèn trên hành lang thi nhau nổ bụp bụp. Cùng với những tiếng rú lên kinh hoàng của đám nữ sinh, cảnh tượng hỗn loạn không sao mà tả nổi. Tuy không còn ánh đèn điện nữa, nhưng mà âm dương nhãn của tôi vẫn nhìn thấy được hung linh, còn các nữ sinh chỉ có thể nhìn thấy hung linh mờ mờ qua bức tường của trận pháp. Cảnh tượng này càng khiến cho đám nữ sinh càng thêm sợ hãi, có mấy nữ sinh không chịu được đã ngất đi. Họ được các nữ sinh bên cạnh ôm lấy rồi dìu vào trong phòng. Lúc này họ đã lùi đến tận góc tường, chỉ còn lại khoảng hơn chục nữ sinh còn duy trì được trạng thái thanh tỉnh. Tất cả bọn họ đều đang trợn tròn đôi mắt nhìn về phía của tôi, hy vọng tôi sẽ trị được con hung linh đáng sợ đó. Tôi nhìn thấy rất rõ, hai đạo âm lôi đã đánh trúng vào tay trái và chân phải của hung linh. Từ hai chỗ đó bốc lên nghi ngút khói đen, con hung linh há to cái mồm không có răng, nó gầm lên mấy tiếng, oán khí càng bốc lên nồng nặc hơn. Con hung linh hung dữ lao vào tôi. Tôi nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra mấy chiếc bình rồi vội mở ra. Tiếp theo tôi hất thẳng về phía con hung linh đang lao tới. Dung dịch được hòa trộn bằng máu chó mực, máu màu gà và đồng tử niệu đã hất đúng vào mái tóc đang buông xõa của con hung linh. Lập tức những tiếng xèo xèo cùng với khói đen bốc lên, mái tóc của hung linh đã bị cháy thành than. Tiếng kêu của con hung linh càng thảm thiết hơn, ghê tởm hơn. Lúc này tôi đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ, trong lòng tôi biết rất rõ, nếu không tiêu diệt được con hung linh vô cùng tàn ác này, chắc chắn tôi đã chết. Sau đó đến tất cả nữ sinh cũng đều gặp nguy hiểm. Chẳng còn biện pháp nào hết, trong tình trạng này tôi không thể nương tay, đây chính là một cuộc đấu sinh tử, hoặc nó chết hoặc tôi phải chết. Nếu hung linh đã quyết lấy mạng của tôi, vậy thì chớ trách tôi ra tay độc ác. Trong miệng của tôi không ngừng niệm chú thúc động trận pháp, từng đạo phù vàng được đánh ra, những đạo phù bốc cháy phát ra năng lượng đánh thẳng về phía trước. Hai bàn tay đang vồ tới của con hung linh đã bị trúng đòn, hai cột khói đen bốc lên, nhưng con hung linh vẫn kịp áp sát đến gần. Lúc này nó chỉ còn cách tôi có gần 2 mét, một luồng áp lực rất mạnh ập thẳng tới người của tôi. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ, trong mấy lần giao phong vừa rồi, hai bàn tay của con hung linh đã bị cụt đi mất 8 ngón. Hai ngón còn lại của nó vẫn còn nằm thẳng vào ngực của tôi mà bổ xuống. Nếu bị nó bổ trúng, cho dù tôi có đạo bào và hộ phù thân bảo vệ, tôi cũng nhất định sẽ bị trọng thương và sau đó chắc chắn là cái chết. Nhưng con hung linh như thế này, đa phần đều có đạo hạnh rất cao, đối phó với nó thật không dễ. Tên tiểu đạo sĩ này, ngươi chỉ có chút đạo hạnh như vậy mà dám đối đầu với ta. Đúng là ngươi không biết sống chết. Để ta đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Mái tóc dài lúc trước của con hung linh đã bị cháy nhằm nhà, để lộ ra khuôn mặt trắng toát vô cùng gây sợ. Đôi mắt đen không có đồng tử của nó toát ra đầy oán khí. Hai ngón tay của nó lao tới đâm thẳng vào đúng vị trí tim của tôi. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Còn hung linh này chấp mê không ngộ, người muốn chết. Tôi liền quát lên một tiếng, tay còn lại của tôi lập tức lắc chuông pháp. Chiếc chuông pháp của tôi được gọi là chuông nhiếp hồn, dùng nó để đối phó với hung linh ác quỷ rất lợi hại. Đương nhiên người sử dụng nó đạo hạnh càng cao thì càng có hiệu lực. Thành phần chim non mới tập bay như tôi chỉ có thể phát huy được một phần sức mạnh mà thôi. Nó chính là bảo vật một đời của sư phụ để lại cho tôi. Nó đã được hun đúc tinh thần và đạo hạnh của sư phụ. Chứ nếu không với pháp lực như tôi, không thể sử dụng được loại pháp khí này. Có lẽ cũng là do sư phụ đã bảo hiệu. Trong giờ phút cực kỳ nguy hiểm, chuông nhiếp hồn đã phát sinh ra hiệu quả. Chỉ thấy toàn thân của con hung linh đang bị định tại không trung. Nhưng vì sức lực quá yếu, tôi chỉ có thể duy trì một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Tôi tranh thủ thời khắc hiếm có này nghiêng người né tránh hai ngón tay sắc nhọn như hai lưỡi dao của nó. Chỉ cần thoát được hai ngón tay sắp sửa đâm tới đã là may mắn lắm rồi. Tiếp theo tôi lăn tròn trên đất một vòng. Đúng lúc này thì hiệu lực của chuông nhiếp hồn đã hết. Còn hùng linh lại được khôi phục với tốc độ ban đầu. Hai ngón tay của nó lao thẳng đến chỗ của tôi. Nhưng lúc này tôi đã lộn một vòng ra nơi khác. Tôi vội vàng đứng dậy. Con người ta lâm vào hoàn cảnh đối diện với cái chết, tự dưng sẽ sản sinh ra một sức mạnh khủng khiếp. Bình thường tôi không nhanh nhẹn như vậy, nhưng lúc này đối diện với cái chết, tôi đã phản ứng vô cùng mau lẹ. Chính vì thế cho nên mới dành cho mình được một sinh cơ. Tôi đưa thanh kiếm gỗ đào lên ngang ngực để phòng vệ. Một tay tôi lấy ra một chiếc lệnh bài. Trên lệnh bài có viết tên húy của Thái Thượng Lão Quân. Miệng của tôi lẩm bẩm niệm chú. Thiên linh địa linh, ngũ quỷ nghe lệnh, âm ti mượn binh, giúp ta trấn áp hung linh. Thái Thượng Lão Quân môn hạ, Mao Sơn Trần Quân sắc lệnh, cấp cấp đưa luật lệnh. Cùng với chú ngữ vừa dứt, đạo sắc lệnh trên tay của tôi quăng ra. Liền ngay khi đó âm phong nổi lên cuồn cuộn. Sau đó âm khí ngưng tụ lại. Trong trận pháp xuất hiện 5 con quỷ hồn mặc áo trắng trông vô cùng lạnh ác. Cũng ngay vào thời điểm đó, trong một trận pháp lại xuất hiện thêm mấy chục âm binh của địa phủ. Những âm binh này mặt mũi đều vô cùng lạnh ác. Chúng mặc binh giáp của đời đại cổ. Trên tay chúng là loại trường mâu dài có tên là trường mâu săn quỷ do địa phủ cấp cho. Vừa rồi tôi đã sử dụng đến pháp thuật mượn âm binh của bản môn. Pháp thuật này bình thường rất ít khi dùng tới, trừ khi đối đầu với đại định, đối phương là những hung hồn ác linh chuyên làm hại nhân gian, khó có thể đánh đuổi. Khi đó có thể lấy danh nghĩa của Mao Sơn để mượn âm binh. Nhưng mà sử dụng loại thuật pháp này hao tổn rất nhiều âm đức, nếu không phải là có một số lượng âm đức lớn để bù vào, như vậy ngũ biệt tam khuyết sẽ vận vào tôi nặng nề hơn. Nhưng mà tôi đâu còn biện pháp nào khác. Còn hung linh này lợi hại đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Kiếm gỗ đào có thể khiến cho nó bị thương, nhưng nếu muốn giết chết nó, cho dù có trận pháp hỗ trợ, tôi không thể làm nổi việc đó. Khi ngũ quần dẫn theo âm binh đã xuất hiện, tôi quay người đưa tay chỉ vào con hung linh đang chuẩn bị xông đến chỗ tôi. Ngũ quỷ cùng với đám âm binh lập tức xông đến. Điệp tiền hung linh trông thấy như vậy thì giật mình kinh sợ. Chắc nó đang nghĩ rằng một đạo sĩ trẻ tuổi như tôi là có thể điều động được âm binh ở đây. Nó vội vàng quay người bay ra chỗ khác mà không tiếp tục tấn công tôi nữa. Nhưng nó đã quên rằng tôi đã bày bố trận pháp hàng ma bí trận. Thân hình của nó lập tức va vào thành ngoài của trận pháp. Liên tiếp có mấy đạo âm lôi bắn vào người của nó. Thân hình của nó lập tức bốc lên khói đen. Hồng linh thảm thiết kêu lên, thân hình của nó bị bắn văng ngược lại. Toàn thân của nó bị chìm lấp trong đám khói đen đó. Lúc này nó đang rất muốn tìm cách bỏ chạy, nhưng mà tôi đâu để cho nó chạy trốn dễ dàng như thế. Cũng đúng vào lúc này, ngũ quỷ và âm binh đã đuổi tới ngay sau lưng của nó. Không chờ đợi điệp tiên hung linh phải kêu lên xin tha mạng, móng vuốt của ngũ quỷ cùng với trường mâu của âm binh đã xuyên qua thân thể của hung linh. Còn hung linh giống lên một tiếng thảm thiết, nó hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Con hung linh quay đầu lại, nó đưa mắt nhìn tôi oán hận, Tiếp theo thân thể của nó bùng cháy, sau cùng hóa thành một luồng sương khói màu đen rồi biến mất. Sau khi đã thu phục xong, những âm binh sắp thành một hàng rồi biến vào đám âm phong thình lình xuất hiện phía trên trận pháp. Tôi vội vàng đốt cháy một tập tiền vàng, một tay chỉ lên. Tập tiền vàng lập tức đã xuất hiện trên tay viên đội trưởng của âm binh. Viên đội trưởng âm binh này có khuôn mặt vô cùng hung dữ, đột nhiên phát hiện ra trên tay có một tập giấy tiền âm phủ. Viên đội trưởng tỏ ra rất mừng, nó quay đầu lại nhìn tôi. Tôi vội vàng cười và hỏi nhỏ: xin hỏi tướng quân, tôi đã phạm phải loại nào trong ngũ biệt tam khuyết? Loại sự việc này chỉ có những quan chức chính quy dưới âm ty mới có thể biết. Muốn hỏi bọn họ đương nhiên cũng cần phải có quà. Công may là tiền âm phủ thì tôi không thiếu. Một giọng điệu âm u được truyền đến: người phạm phải mệnh khuyết trong sổ sinh tử. Dương thọ của ngươi là 48 tuổi, hiện tại đã được sửa thành 49. Nói xong, viên âm quan này dẫn theo đám âm binh bay vụt vào trong đám âm phong, chỉ một loáng đã không còn thấy đâu nữa. Ngũ quỷ cũng cúi đầu từ biệt tôi rồi hóa thành một luồng âm phong và bay đi. Trong hành lang lúc này âm khí cũng đã hoàn toàn biến mất. Tôi nhìn vào đồng hồ, đã 12 giờ 15 phút. Chỉ là trải qua thời gian mười mấy phút, nhưng mà tôi cảm nhận như đã mấy ngày trôi qua. Mấy lần dãy giụa trong ranh giới sống chết, phải rất khó khăn mới tiêu diệt được điệp tiên hung linh. Nhưng lời tiết lộ của đội trưởng âm binh không khác gì nhát gậy giáng xuống đầu của tôi. Chân của tôi như mềm nhũn, tôi ngã quỵ xuống mặt hành lang. 49 năm dương thọ, tôi phạm phải một chữ mệnh. Học trưởng, anh có sao không à? Một đám nữ sinh tay cầm đèn pin ùa tới. Do vì lúc trước họ đã được khai mở âm dương nhãn, cho nên họ đã nhìn thấy rõ ràng. Thế đám âm binh và ngũ quỷ đã tiêu diệt được hung linh, sau đó lại thấy đám âm binh và ngũ quỷ đã rời đi. Lúc này đám nữ sinh mới dám chạy đến bên tôi. Phục ma bí trận đã được hóa giải, tôi được mấy nữ sinh dìu đứng dậy. Đột nhiên chủ tĩnh hốt hoảng và kêu lớn: máu, trên người của học trưởng đang bị chảy máu. Mấy ngọn đèn pin lập tức rọi vào người của tôi, chỉ thấy trên người của tôi đang không ngừng rò xuống từng giọt máu tươi. Trên đạo bào cũng đã có máu làm cho ướt đẫm một mảng. Mau dìu học trưởng vào trong phòng đi, ôi chiếc đĩa bị vỡ rồi. Chủ tĩnh vừa kêu vừa liệt đèn pin vào những mảnh vỡ của chiếc đĩa ở trên hành lang. Điệp tiền hùng linh đã bị tiêu diệt, chiếc đĩa đương nhiên cũng tự vỡ vụn. Tôi được mấy nữ sinh dìu vào trong phòng 304, họ giúp tôi cởi đạo bào. Dưới ánh đèn điện họ phát hiện ra cánh tay và bắp đùi của tôi có mấy vết thương, có mấy nữ sinh đã bật khóc. Tôi xua tay ra hiệu là không sao cả. Mấy nữ sinh vội vàng lấy bông băng rồi rửa vết thương băng bó lại cho tôi. Học trưởng, cảm ơn anh. Mấy nữ sinh khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, họ lí nhí cảm ơn tôi. Không sao đâu, vấn đề là điệp tiên đã được giải quyết. Nhưng mà những việc vấn đề về sau mới là chuyện lớn. Mọi người nghe tôi nói đây, điệp tiên hung linh chỉ là muốn giết chết tất cả mọi người, cho nên tôi đã ra tay tiêu diệt nó. Nhưng mà mười mấy ngày nữa mọi người sẽ phải trải qua những cái sự việc như vậy. Nhưng thứ này tạm thời vẫn còn chưa có ý định lấy mạng của mọi người, cho nên tôi tạm thời không thể ra tay, chỉ đành phải từ từ quan sát. Mọi người đều đã được khai mở âm dương nhãn, cho nên bất luận là trong thứ gì tuyệt đối không được kêu la hoảng loạn, bởi vì nó chưa làm hại tính mạng của mọi người. Qua đêm này, sang ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách hóa giải nó. Tôi nói một cách nghiêm túc. Học trưởng, ý anh muốn nói... Chu Tĩnh kinh hoàng kêu lên, hai hàm răng của cô ta bấu chặt vào nhau nghe lập cập. Mấy nữ sinh bị ngất đã được cứu. Lúc này nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến sắc. Vốn tưởng rằng tôi đã khu trừ xong ma quỷ, nào ngờ họ vẫn còn phải đối diện với những thứ quỷ quái khác. Mọi người, đây là sự việc không thể làm cách nào được. Có những sự việc cần phải đi đối diện. Đã đến thời gian rồi, mọi người ai về phòng của người đó. Nhớ kỹ những lời tôi nói, bất luận là trông thấy thứ gì, cứ coi như là không nhìn thấy, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Mọi người chỉ cần nhớ như vậy là được. À đúng rồi, ai không muốn nhìn thấy những thứ đó, hãy đến đây, tôi sẽ thi pháp che đi âm dương nhãn. Tôi đưa mắt nhìn mọi người rồi nói. Chủ tính khuôn mặt tái mét, cô ta lưỡng lự hồi lâu rồi cương quyết. Học trưởng, tôi muốn xem rốt cuộc nó là thứ gì. Dù sao cũng không chết được, tôi muốn làm cho rõ ràng. Nếu không sẽ ăn ngủ không yên vì nó. Mấy nữ sinh khác nhìn nhau, họ cũng từ từ gật đầu. Được rồi, vậy thì mọi người ai về phòng đó, cứ coi như không nhìn thấy gì là được. Không phải là quỷ hồn đến viếng thăm, sẽ không chết được đâu mà lo. Ngày mai tôi sẽ giải quyết việc này. Tất cả mọi người đều nhìn tôi gật đầu. Một nữ sinh đột nhiên cất tiếng nói. Học trưởng, anh tới phòng 304 của chúng tôi đi. Ở đó còn một chiếc giường trống. Học trưởng, tới phòng 303 đi. Học trưởng, tới phòng 309 đi. Mấy nữ sinh nhao nhao lên mời gọi tôi. Ai cũng muốn mời tôi về phòng họ để nghỉ. Tôi gõ tay vào đầu của mình tự hỏi. Ôi, từ lúc nào mình đã trở thành bạch mã hoàng tử như vậy? Tôi giơ tay ra nói. Mọi người đừng ồn, tôi nghỉ tại hành lang này được rồi. Học trưởng, anh nằm cùng với tôi nhé, tôi rất sợ. Một nữ sinh cất lên tiếng nói. Nhất thời xung quanh im phăng phắc. Tôi đưa mắt nhìn về phía người vừa phát ra tiếng nói đó. Học trưởng, tôi rất sợ hãi, hay là anh nằm cùng với tôi đi? Nói xong cô gái kéo lấy tay của tôi. Phía sau lưng của tôi mấy nữ sinh bật ra một tràng cười, tiếng cười làm tôi phải đỏ hết cả mặt. Trật tự, ai về phòng của người đó, hơn 12 giờ đêm rồi. Tôi liền gắt lên, tiếng cười lập tức tắt ngấm. Cuối cùng thì mọi người cũng quay trở về phòng của mình, nhưng mà tất cả các cánh cửa vẫn mở toang. Còn mấy nữ sinh vừa đi vừa quay đầu lại lấy tay vẫy tôi, ý tôi muốn nói hay vào nghỉ trong phòng của họ. Đây rõ ràng là sỉ nhục nhân cách của tôi. Trong lòng tôi thầm mắng, thế nhưng mà trong đầu hiện ra một huyễn cảnh. A-di-đà Phật, không nên vọng tưởng, tà niệm tối thoái, cấp cấp như luật lệnh. Tôi vội vàng gạt bỏ mọi ý niệm tạp nham ra khỏi đầu, sau đó tôi đi tới ngồi dựa vào hành lang. Lúc này âm dương nhãn của tôi đã khai mở, tôi muốn xem xét rốt cục là loại yêu quái gì. Bên ngoài đột nhiên có mấy tia sét đánh xuống, liếc nhìn đồng hồ lúc này đã là quá 1 giờ đêm. Tôi có cảm giác như âm khí trên toàn thế giới này đang đổ dồn về đây, nó vô cùng nồng đậm. Trong ngũ hành thủy là âm, mà ngoài trời thì đang mưa, lại thêm âm khí rất nồng đậm. Trong những đêm mưa gió thế này, ở những nơi có âm tà sẽ khiến cho người ta không thể chịu được, huống hồ đây lại là tầng 3, nơi thường xuyên bị nao quỷ. Vừa mới ngồi nghỉ được một lát, đột nhiên tôi mở mắt ra nhìn. Trong bóng đen âm u, tôi vừa nhìn thấy một thân hình màu đỏ xuyên qua tường rồi bay tới tầng 3. Tôi vội vàng lấy ra một đạo phong dương phù dán vào ngực. Làm như vậy dương khí trong người của tôi sẽ bị che đi, cho nên những hung hồn ác quỷ sẽ không phát hiện ra. Nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng được bọn chúng. Đương nhiên đây chỉ là biện pháp đối với mấy con quỷ hồn có đạo hạnh không cao. Nếu những con quỷ hồn mới tới này có đạo hạnh như là điệp tiên hung linh kia, chúng sẽ cảm nhận được sự có mặt của tôi. Tôi nhìn chăm chăm về phía những cái bóng đang xuyên qua tường mà vào. Nhất thời toàn thân của tôi nổi ra gà, tim đập như trống trận, được tận mắt trông thấy cảnh tượng vô cùng kinh khủng. 1 con, 2 con, 3 con, 58 con, 99 con. Có tất cả 99 con, tất cả bọn chúng đều mặc áo đỏ, có cả đầy đủ già trẻ gái trai. Những con quỷ hồn này đều mặc áo đỏ, nguyên nhân là thời gian chết của chúng đều trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng. Những người chết bị oan trong khoảng thời gian này, sau khi biến thành oán quỷ, đa phần đều phải xuất hiện với chiếc áo đỏ. Trong các tác phẩm phim ảnh, quỷ áo đỏ, nhất là quỷ nữ áo đỏ, đây chính là tượng trưng của lệ quỷ. Mà trước mắt của tôi lúc này có 99 con quỷ áo đỏ. Chúng đang bay là cách mặt đất chừng 1 mét. Trong số đó có khoảng 50 con là nữ quỷ, có mười mấy con tiểu nữ quỷ chừng gần 10 tuổi, còn số còn lại đều là nam quỷ, đa phần là quỷ già, chỉ có 3-4 con quỷ là nam thanh niên. Nhìn lúc quỷ hồn áo đỏ chia nhau bay đến từng phòng của các nữ sinh mà tim của tôi như muốn nhảy lên cổ họng. Chỉ một lát sau tôi đã nghe thấy rất nhiều tiếng kêu thét, sau đó thì các nữ sinh vội vàng lấy tay bịt miệng. Hiển nhiên lần này thì các nữ sinh đã được tận mắt nhìn thấy cái thứ hàng đêm đến gần mọi người. Tôi chậm chậm đứng dậy, không để phát ra tiếng động. Tôi đi đến phòng 304. Tiếp theo tôi nhìn về phía giường ngủ của Chu Tĩnh. Lúc này Chu Tĩnh đang nằm ở dưới gầm giường, có hai con quỷ áo đỏ đang bay lượn phía trên người của cô ta. Chu Tĩnh đang dùng tay bịt chặt lấy miệng, đôi mắt mở đến trợn trừng, toàn thân đang run lên từng chập. Một con quỷ bỗng nhiên hạ thấp xuống, hàn khí trên người của nó tàn phát ra, mái tóc dài của nó chạm hẳn xuống đất, chạm cả vào người của Chu Tĩnh đang nằm dưới gầm giường. Một con quỷ khác không hề khách khí, nó ngồi lên thân hình của Chu Tĩnh, bàn tay đầy móng dài sắc nhọn của nó gõ nhẹ lên khuôn mặt của Chu Tĩnh. Đương nhiên chỉ có người đã khai mở âm dương nhãn mới có thể nhìn thấy. Những người còn lại chỉ có thể cảm thấy một luồng âm khí tiếp xúc với mình, sau đó thì ngất đi. Cảnh tượng quỷ áp sàng quen thuộc lại bắt đầu diễn ra. Chu Tĩnh cơ hồ sắp không chịu đựng nổi nữa. Cô ta run rẩy quay đầu đi. Vừa vặn nhìn thấy tôi, cô ta đưa ánh mắt cầu cứu. Tuy rằng tôi không thích con người Chu Tĩnh, nhưng mà tôi không thể thấy chết mà không cứu. Tôi nhìn cô ta gật đầu, ý nói không cần phải sợ, không chết được đâu mà lo. Đôi mắt của Chu Tĩnh toát lên một tia hy vọng. Sau đó cô ta nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn hai con quỷ đang ở cạnh mình nữa. Tiếp theo Chu Tĩnh bắt đầu thiếp đi. Nhìn hành vi của hai con nữ quỷ áo đỏ, cả hai con không ngừng há to miệng, thay nhau hút tinh khí trên người của Chu Tĩnh. Nếu với tốc độ này không đầy nửa tháng Chu Tĩnh sẽ mất mạng. Do vì thực lực hiện tại quá chênh lệch, tôi không dám làm kinh động đến hai con nữ quỷ. Muốn tiêu diệt hai con nữ quỷ áo đỏ này thì không có vấn đề. Nhưng mà còn 97 con quỷ áo đỏ nữa thì tôi phải làm sao để mà chống đỡ. Tôi đưa mắt nhìn sang mấy chiếc giường khác. Quả nhiên trên người của Hiểu Lan, Dung Đình, mỗi một người đều đang có một con quỷ hồn đè lên trên. Thậm chí có người còn bị hai con quỷ hồn thay nhau hút tinh khí. Trải qua sự việc bị hung linh điệp tiên dọa cho sợ hãi, các cô gái bây giờ có thể kiên cường không chế được nỗi sợ hãi. Không có ai bị dọa cho sợ đến phát điên. Tất cả bọn họ đều đã thiếp đi, tiếp tục chịu đựng màn quỷ áp sàng quen thuộc. Tôi chậm chậm di chuyển đến phòng 301-302 cho đến tận phòng 318. Tất cả cảnh tượng đều như vậy. 99 con quỷ áo đỏ, mỗi con đều đang hút tinh khí của một người. Những nữ sinh bị hai con quỷ áo đỏ hút tinh khí, đương nhiên thời gian tử vong sẽ nhanh hơn những người khác chừng 2-3 ngày. Tôi đi lần lượt hết một vòng, tóc của tôi cơ hồ đã dựng đứng cả lên, toàn thân của tôi vã mồ hôi lạnh như tắm. Nhiều lệ quỷ đến như vậy, quả thật rất khó là xử lý. Tôi biết năng lực của tôi không đủ để tiêu diệt lũ quỷ hồn này. Khoan đã, hình như tôi đã bỏ sót một chi tiết nào đó. Tôi đã quên không chú ý đến điều gì nhỉ? Tôi cảm thấy mình đã không quan sát kỹ. Có một việc quan trọng tôi đã không để ý đến, nhưng nó là điều gì? Mang theo nghi vấn này, tôi tiến lại phòng 304 một lần nữa. Tôi để ý đến hai con hồng y nữ quỷ đang cắm cúi hút tinh khí của Chu Tĩnh. Hai con nữ quỷ này khuôn mặt trắng toát, tuy không nói là quá dữ tợn, nhưng mà khuôn mặt của nó rất âm u. Trong mắt âm dương nhãn của tôi nhận thấy từ trên người của chúng toát ra oán khí đen đỏ vô cùng nồng đậm. Tất cả những con quỷ này đều có một mái tóc rất dài, dài bằng như là điệp tiên hung tinh. Mái tóc, chờ đã. Đột nhiên tôi chú ý đến một chi tiết này, mắt của tôi chợt sáng lên, bởi vì tôi đã nhìn thấy có những giọt nước đọng lại trên đầu tóc của bọn chúng. Những giọt nước đang ngưng đọng lại rồi nhỏ xuống nền nhà. Đôi mắt nhìn kỹ toàn thân chúng khiến cho tôi có một cảm giác ướt ướt. Đây chính là quỷ nước. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi lên thẳng đỉnh đầu. Đến bây giờ tôi đã biết được những con quỷ áo đỏ này rốt cuộc là như thế nào. Bọn chúng không chỉ hút tinh khí mà còn đang sách mệnh để thay thế cho chúng. Tôi tiếp tục quan sát những con lệ quỷ khác. Quả nhiên tất cả bọn chúng, dù là già trẻ gái trai, tất cả thân của chúng đều ướt sũng. Ánh đèn trong phòng sau khi bọn chúng đến, ánh sáng đã biến thành mông lung. Cho nên cho dù tôi đã khai mở âm dương nhãn, thì giác của tôi vẫn có phần bị ảnh hưởng. Lần đầu tôi đã không chú ý tới tất cả bọn chúng đều là quỷ nước có oán khí rất thâm trọng. Vì muốn chứng minh cho điều này, tôi đi kiểm tra lại từng phòng. Quả nhiên tất cả bọn chúng đều là quỷ nước, lại còn là đều chết trong một khoảng thời gian, cho nên tất cả bọn chúng đều mới biến thành quỷ nước áo đỏ. Cũng cần phải biết rằng quỷ với quỷ đều không giống nhau. Quỷ hồn có rất nhiều cách chết khác nhau, sau khi nó chết vẫn còn giữ nguyên được hoàn toàn ký ức. Chúng không thể xuống được quỷ môn quan, không xuống được quỷ môn quan, đương nhiên sẽ không xuống được địa phủ để đầu thai chuyển thế. Đó chính là một sự việc vô cùng thống khổ đối với chúng. Trước tiên chỉ cần nói đến quỷ nước và quỷ châu cổ, cả hai loại quỷ hồn này trước tiên đều phải tìm người thế thân. Chỉ khi đó nó mới có thể giải thoát được bản thân, sau đó mới xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế. Có một loại quỷ hồn chết do tự tận, bởi vì phương thức tự tận là khinh nhờn thiên địa luân hồi, cho nên người chết vì tự tận, sau khi chết không những không được đầu thai chuyển thế, nó còn không ngừng lặp đi lặp lại quá trình tự tận. Đây chính là nỗi thống khổ dày vò nhất đối với chúng. Trừ khi ở khu vực mà nó tự tận, nó bắt được một người khác phải chết để thay cho nó, thì nó tiếp tục quá trình tự tận, chỉ khi đó nó mới được giải thoát. Trên đây là những loại quỷ hồn cần phải bắt người để thay thế cho mình. Nhưng mà bọn chúng đều phải chịu rất nhiều sự hạn chế. Ví dụ nói, quỷ nước muốn bắt người thay thế, bắt buộc nó phải bắt người ở ngay gần khu vực nó chết. Trong vòng bán kính 200 mét nơi nó bị chết đuối, nếu như có người xuống tắm hoặc bơi lội, quỷ nước có thể túm lấy chân của người đó để kéo xuống, làm cho người đó chết đuối, khi đó nó sẽ được giải thoát. Quỷ nước thường có rất nhiều thủ đoạn để dụ cho người ta bước xuống nước, cho nên có những trường hợp những thanh niên đang đi gần bờ sông, nếu trông thấy một người phụ nữ không mặc quần áo đang tắm ở dưới sông, mọi người chớ có dại dột mà bước xuống dưới. Trong trường hợp này phải nhanh chóng quay người bỏ đi. Nếu như cảm thấy có vật bám theo mình, phải nhanh chóng cắn đầu lưỡi lấy máu, sau đó hòa trộn với nước bọt rồi nhỏ về phía đó. Khi ấy tà pháp của quỷ nước sẽ bị phá. Nếu là đồng tử chỉ cần đi giải là hết. Vậy thì lũ quỷ nước này tại sao không bị hạn chế mà xuất hiện trên tầng 3 ký túc xá nữ? Rất đơn giản, tôi cho rằng đã có người bày bố lên một cục thế, nhưng muốn tìm ra trận thế ở đâu có lẽ phải chờ sang ngày mai. Lúc này tôi chỉ có thể yên lặng quan sát mọi diễn biến đang phát sinh. Cũng may mà tôi đã nói rõ cho mọi người biết được vấn đề này. Khi bọn họ trông thấy lúc quỷ hồn này, khi nỗi sợ hãi đã dâng lên cực độ, không ít người sao phải đái ra quần. Nhưng mà không bị sợ đến phát điên, đó cũng đã là may mắn. Tôi đi tới một căn phòng khác, tôi nhận ra cô gái đã bảo tôi nằm ngủ cùng với cô ta. Cô gái đó lúc này khuôn mặt đang trắng bệch, có ba con tiểu quỷ rất là thích cô ta. Hai con tiểu quỷ đỏ là nam, một con là nữ, chúng đều đang nằm úp mặt lên ngực của cô gái. Còn con tiểu quỷ kia thì đang ngồi lên đầu của cô ta mà hút tinh khí. Ba con tiểu quỷ bắt nạt một nữ sinh, cảnh tượng này khiến cho tôi vô cùng đau lòng. Một đạo trấn quỷ phù lặng lẽ được bay lên đầu của ba con tiểu quỷ, trong miệng của tôi thầm niệm. Cấp cấp như luật lệnh. Đạo phù lập tức phát ra công hiệu, ba luồng sức mạnh đánh thẳng vào đầu của ba con tiểu quỷ. Chúng hét lên mấy tiếng thảm thiết, nửa phần trên của ba con tiểu quỷ bốc lên khói đen rồi đổ vật xuống sàn nhà. Do vì đạo phù này đã được phân sức mạnh ra làm ba phần, cho nên chúng sẽ không bị chết. Nhưng mà do đau đớn cho nên ba con tiểu quỷ không dám lại gần cô gái đó nữa. Chúng không thể nhìn thấy được tôi. Mấy con quỷ áo đỏ khác đang mải mê hút tinh khí, nghe thấy tiếng kêu chúng đều ngẩng lên nhìn ngó. Thấy ba con tiểu quỷ vẫn còn đó, cho nên chúng lại cắm đầu cắm cổ tiếp tục làm công việc của mình. Tôi lặng lẽ đi đến bên giường của cô gái đó. Đêm này tôi không thể bảo vệ cho quá nhiều người, nhưng bảo vệ cho một mình cô gái này chắc không có vấn đề gì. Vì lời đề nghị tôi nằm cùng cô gái này lúc trước, tôi sẽ tình nguyện bảo vệ cô ta. Hơn nữa tinh huyết của cô ta bị con nữ tiểu quỷ kia hút đi, trong đó có một làn bạch quang. Điều này chứng minh cô gái vẫn là một xử nữ. Cho đến tận bây giờ cô gái vẫn giữ nguyên được sự trinh trắng của mình. Chính vì vậy cho nên mới bị ba con tiểu quỷ chú ý đến. Một cô gái vẫn còn thuần khiết như vậy hoàn toàn khác xa với Chu Tĩnh. Chu Tĩnh bề ngoài thuần khiết như tiên nữ, nhưng bên trong lại là một kẻ mặt dày không biết xấu hổ. Đúng là con gái không thể chỉ nhìn vào bề ngoài mà có thể biết. Tôi nhét một đạo phù chú xuống dưới gối của cô ta. Một lát nữa ba con tiểu quỷ này lại đến gần, nhưng bị đạo phù phát ra sức mạnh khiến cho chúng không thể lại gần được cô gái này. Tôi cười thầm trong lòng thầm nghĩ, quỷ hồn thì có gì mà ghê gớm, để ta xem các ngươi có thể làm được gì. Thực tình đêm nay tôi chỉ có thể làm được đến như vậy. Hiện tại tôi không thể đắc tội với chúng, tạm nhượng bộ cho chúng lộng hành một đêm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.